Chương 8, thiếu niên có người dùng âm mưu tới đối phó ngươi. Thiên Nguyên Thành Thiên Hương lâu Tần Kiếm ca một bức công tử ca ăn diện, mà Cao Thuận thì là một thân hắc bào, khuôn mặt băng lãnh, làm cho người ta một loại người sống rất gần cảm giác. Thiên Hương lâu là Thiên Nguyên Thành to lớn nhất một quán rượu, cũng là một nhà cực kỳ sôi động từ lâu. Thiên Hương lâu bên trong nổi danh nhất chính là nhất túy tiên ngưỡng, rất nhiều đến Thiên Nguyên Thành võ giả đều sẽ tới nơi này nhất phẩm rượu ngon. Đương nhiên Tần Kiếm ca tới nơi này cũng không phải là vì là uống rượu, mà là tìm hiểu tình báo. Hắn hiện tại thế lực còn quá yếu, căn bản không có tình báo khởi nguồn. Nếu muốn thu được tình báo, cũng chỉ có thể tới nơi này, dù sao nơi này hội tụ đủ hạng người cùng với đến từ tứ phương hạng người, bọn họ nói chuyện phiếm là được Tần Kiếm ca tình báo khởi nguồn. Mà mấy ngày này không tại thành bên trong, vừa vặn có thể thám thính một ít chuyện. Tùy ý tìm một cái vị trí ngồi xuống, lại hướng về tiểu nhị muốn một bình túy tiên nhưỡng cùng mấy món nhắm, mà cùng Cao Thuận đối ẩm. Mặc dù tại ăn uống, nhưng Tần Kiếm ca lại là cẩn thận lắng nghe. Rất nhanh một cái trên bàn người nói chuyện dẫn lên Tần Kiếm ca chú ý, nghe nói thành chủ phủ người càng đem quận thủ phủ vây quanh mấy ngày này cũng không biết lần thứ mấy. Các ngươi cũng biết tại sao không? Đây chính là đại vương tử phủ đệ, thành chủ phủ cũng dám vây. Ta cũng là nghe người khác nói. Nói là đại vương tử cùng mấy tháng trước một hồi dân nữ cường gian án có liên quan. Ta cũng đã từng nghe nói, bất quá đại vương tử thiên tính ngay thẳng, không thể làm ra như vậy sự tình đi, vị huynh đài này khả năng có chỗ không biết. Lúc này một tên tráng hán xen vào nói. Há, khó nói huynh đài biết rõ nguyên nhân ở trong. Cái này tất nhiên là đương nhiên, ta có một bằng hữu là vương đông người, hắn vừa vặn biết rõ một ít, kỳ thực ca đại vương tử những chuyện đó nói đều là giả. Là vương thất vì là che lớp đại vương tử kém được, mới làm như thế, cho tới nguyên nhân à nói đến rừng bên trong, tráng hán đột nhiên dừng lại. Tên còn lại lập tức chân thành ghi nhớ hiểu rõ, quay về điếm tiểu nhị hô, trở lại một bình túy tiên nhưỡng. Tráng hán nhấp miệng rượu lại tiếp tục nói, khụ khụ, kỳ thực đại vương tử dung nhan vụ về, lại càng là ỷ vào vương thất không chuyện ác nào không làm, trời mới biết thai họa bao nhiêu đàng hoàng thiếu nữ, là một mười phần công tử bột. Mà hắn sở dĩ sẽ bị biếm tới đây hay là bởi vì một lần say rượu xâm phạm thái tử tỷ tỷ, đến dùng Tần Vương giận dữ, đem biếm tới đây. Ở đây nói rõ một chút, văn bên trong nhắc tới nhị vương tử hiện vì là đại tần thái tử, mà không phải đại vương tử, hy vọng các độc giả không muốn lầm. Cho tới lần này, thật giống cũng là Tần Vương hạ lệnh, còn nguyên nhân còn không rõ ràng lắm. Nói xong, tráng hán kia lần thứ hai nhấp miệng rượu. Thì ra là như vậy. Thiệt thòi ta còn vẫn sùng kính hắn, không nghĩ tới hắn cư nhiên là người như thế. Nghe được cái này, Tần Kiếm ca sắc mặt đưa ra bình tĩnh. Công tử, người này như vậy nhục mạ, chờ mạt tướng đem nắm bắt đến xử trí. Một bên Cao Thuận đầy mặt vẻ giận dữ nói. Vi thần tử lúc này lấy vương thượng làm vinh, vương thượng thể diện bị hao tổn, vi thần tử há có thể nhịn. Không cần, thanh giả tự thanh, giải thích nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Huống hồ hôm nay chính là thành chủ phủ tận thế, vừa vặn cu nở dê lợi dụng điểm ấy, đến thu nạp dân tâm. Tần Kiếm ca cười nhạt nói. Vâng, vương công tử Cao Thuận bất đắc dĩ gật gù, nhưng ánh mắt vẫn băng lãnh. Các ngươi muốn hủy ta danh dự, lại không biết cũng cho ta thừa dịp chi cơ hội. Tần Kiếm ca tự lẩm bẩm, sau đó uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Rượu thịt no đủ, Tần Kiếm ca mới cùng Cao Thuận chậm rãi rời đi. Quân thủ phủ trước cái này đại vương tử làm sao còn không ra, chẳng lẽ là sợ hay sao? Ta xem đồn đại hơn phân nửa là thật, đại vương tử chỉ là loại nhát gan. Ta xem cũng vậy. Để chủ tử các ngươi đi ra đi. Những thành chủ kia phủ binh lính tinh nhuệ, dẫn đầu một vị âm lệ nam tử nói. Ngươi là người phương nào, có vẻ như trước cũng không có gặp qua ngươi đi. Đứng ở trước cửa tên kia hạ nhân ngược lại cũng có chút dũng khí, nói. Ha ha, nghe rõ. Ta là Hắc Long trại đại thủ lĩnh Hắc Long, kim miệng phụng thành chủ đại nhân chi lệnh đến đây nắm bắt mệnh đại Tần Kiếm ca. Hắc Long cười to nói. Cái gì cư nhiên là Hắc Long trại người mẹ ta, nha dân chúng vây xem rối loạn tương bừng, dồn dập về phía sau rút lui chừng mấy bước, như là trốn như bệnh dịch. Hắc Long trại đủ khiến bọn họ nghe tiếng đã sợ mất mật.